Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đệ tử tinh anh làm sao cũng không nghĩ tới. Phúc mãn là một đường té lên té xuống mang gió sông tới. Gia hỏa này nhìn cũng không nhìn vọt thẳng qua cầu, sau đó đụng đầu vào trên mặt bàn, lúc này mới dừng bước lại. Cầu treo cuối cái bàn thế nhưng là dùng thiết mộc làm. Trọng lượng không thua gì gang. Một tiếng này va chạm, làm cho cả dãy núi đều quanh quẩn tiếng vang nặng nề. Phúc mãn váng đầu chuyển hướng đặt mông ngồi dưới đất. Chậm một hồi mới phát giác được thanh tỉnh không ít. Phúc mãn trong kinh hoàng quay đầu nhìn thoáng qua. Chợt trợn mắt hốc mồm. Mình không phải đang xông cột đá trận sao? Lúc nào qua cầu rồi? Vịn cái bàn đứng dậy, Phúc mãn thấy được trên bàn một viên đen xì đại lực hoàn. Nhìn thoáng qua bên cạnh trên giấy nội dung, Phúc mãn minh bạch đây là cho mỗi một vị quá quan tới đây tuyển thủ bổ sung thể lực dùng dược hoàn. Mặc dù nhìn xem bề ngoài chẳng ra sao cả, nhưng là nghe vẫn là rất thơm. Mặc dù bây giờ thanh thể lực cơ hồ không rơi, nhưng là Phúc mãn cũng không có trực tiếp phục dụng viên đan dược này, mà là trực tiếp đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ba lô. Nghĩ đến dạng này đồ tốt khẳng định phải lấy về để thiếu gia nếm thử. Thu hồi đan dược về sau, Phúc mãn lại từ trong ba lô móc ra một khối cứng rắn bánh mì. Ngồi xếp bằng trên mặt đất gặm, bí mật quan sát đệ tử tinh anh lông mày cau lại. Làm sao cũng không nghĩ tới mập mạp này vậy mà lại trực tiếp đem đan dược thu lại. Hắn vốn cho là mệt đến cực điểm tiểu mập mạp, nhìn thấy đan dược sau sẽ như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường. Không chút do dự nuốt vào, không nghĩ tới gia hỏa này nhìn thấy đan dược công hiệu và giải thích về sau, không nói hai lời đem đan dược thu vào, gặm lên lại băng vừa cứng bánh mì. Đệ tử tinh anh nhìn một chút tỷ số sổ ghi chép. Phía trên chỉ có ăn đan dược và không ăn đan dược hai cái tuyển hạng cho điểm. Không viết đem đan dược thăm dò đi tính thế nào a? Phúc mãn gặm một trận bánh mì, cảm giác thể lực hơi khôi phục một chút. Đến bây giờ hắn cũng không biết mình là thế nào qua cột đá trận. Dù sao ở chỗ này nghỉ ngơi 10 phút, sửng sốt không gặp có người cùng lên đến. Phúc mãn nhìn chung quanh thời khắc, đột nhiên nhìn thấy cầu treo bên cạnh địa phương tựa hồ có đồ vật gì phát ra hàn quang. Thu hồi ăn để thừa một nửa âm lãnh bánh mì, Phúc mãn một lần nữa trên lưng bao đi đến phía trước nhìn thoáng qua. Cái này không nhìn còn khá, xem xét giật mình, tại cầu treo bên cạnh vậy mà đặt vào một thanh sắc bén rìu. Phúc mãn thế nhưng là tại túc cơ quận bảo an đại đội làm qua đầu bếp tồn tại. Mỗi ngày củi đốt gánh nước không đáng kể. Cầm lấy búa quan sát một trận. Cây búa này có thể nói là hắn thấy qua búa bên trong sắc bén nhất một thanh. Như thế một thanh sắc bén búa đặt ở cầu treo bên cạnh, vạn nhất nếu là không cẩn thận trượt xuống ngăn cách cầu treo, tiếp xuống thí sinh chẳng phải là muốn rơi thịt nát xương tan. Phúc mãn suy nghĩ một chút tràng cảnh, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Phúc mãn một cái tụ lực, trực tiếp cây búa ném vào sâu không thấy đáy vách núi. Vỗ vỗ tay trên mặt hiện ra thỏa mãn tiếu dung. Cứ như vậy, cầu treo liền an toàn, tuân theo làm việc tốt không lưu danh truyền thống tư tưởng. Phúc mãn nhấc chân hướng bên trong dãy núi đi đến. Lúc này đã hoàng hôn trời chiều. Phúc mãn phải nắm chặt thời gian thông qua khảo nghiệm đuổi xe lữ điếm. Nếu không thiếu gia khẳng định sẽ lo lắng. Ngay tại Phúc mãn vừa nhấc chân chuẩn bị rời đi thời khắc, sâu không thấy đáy vách núi đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, phát ra không u huyễn linh tiếng vang. Một cái toàn thân phát sáng lão gia gia từ đáy vực hạ lăng không xuất hiện. Trên mặt mang vô cùng nụ cười hòa ái, đổi lại là Thẩm Phi. Hắn giờ phút này đã có thể đoán ra tiếp xuống kịch bản. Đệ tử tinh anh hai mắt tỏa sáng, trên một vị thông qua chương lai không có chém đứt cầu treo, cũng không có đem búa ném xuống, dứt khoát không để ý đến, cho nên tại cái này một hạng điểm số là trống không. Phúc mãn nhiệt tình vì lợi ích chung, cây búa trực tiếp ném đi xuống dưới, kích hoạt lên nhiệm vụ ẩn, đệ tử tinh anh đã sớm lật đến tỷ số sổ ghi chép. Liền đợi đến Phúc mãn làm ra lựa chọn, mình cũng may trống rỗng trang sách trên dỡ xuống cái thứ nhất cho điểm. Dũng cảm thiếu niên nha, ta là Sơn Thần, ngươi mới vừa rồi là hướng dưới núi ném đi một thanh búa sao? Phúc mãn nhẹ gật đầu, chỉ một chút vừa rồi thả diều vị trí quá nguy hiểm, rất dễ dàng cắt đến cầu treo, cho nên ta liền đem nó ném dưới núi. Sơn Thần đối Phúc mãn hành vi không có đánh giá, ngược lại là từ phía sau lưng móc ra ba thanh búa. Hỏi, thiếu niên kia, ngươi vừa rồi ném xuống búa, là diều vàng, là diều bạc, vẫn là thanh này mộc búa? Phúc mãn giơ tay lên chỉ hướng mộc búa, vừa mới chuẩn bị thốt ra, đột nhiên nhớ tới thiếu gia bình thường tự thân dạy dỗ. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành ta tất cả đều muốn. Phúc mãn đột nhiên thông suốt, chỉ vào ba thanh diều nói ra, cái này ba thanh đều là ta ném xuống. Sơn Thần không nghĩ tới Phúc mãn sẽ có trả lời như vậy, cũng sửng sốt một chút, rốt cuộc giao cho hắn cái này liên quan nhiệm vụ, không có cái này tuyển hạng A. Đệ tử tinh anh cũng mộng bức, tỷ số trong sổ không có tất cả đều muốn cái này đáp án A. Mộc búa thêm 5 điểm, diều bạc chụp 2 điểm, diều vàng chụp 3 điểm, tất cả đều nếu là cái gì đáp án. Phúc mãn còn vội vã thông qua khảo nghiệm về quán trọ, nhìn thấy Sơn Thần đang ngẩn người, lắc lắc tay nói, được rồi, đều cho ngươi, búa ta từ bỏ, cho cái búa cũng muốn lề mà lề mề. Phúc mãn nhưng không có thời gian ở chỗ này cùng hắn rông dài. Lần này Sơn Thần càng thêm mộng bức, hắn chỉ là thụ thiền viện tam lão ủy thác, phát động nhiệm vụ sau để các thí sinh lựa chọn, chờ thật lâu thật vất vả trên vách đá đến rơi xuống một thanh búa. Đến phiên mình xuất mã, kết quả lại là cái không theo sáo lộ ra bài mập mạp. Gia hỏa này không phải giả bộ muốn đi, nói xong đi thật mấy trăm mét không mang theo ngừng. Lần này Sơn Thần hoàn toàn luống cuống, hắn thân là nhập mộng thiên cảnh Sơn Thần, nếu là nhiệm vụ lần này nện ở trong tay, ngày sau tuyệt đối sẽ bị cái khác thiên cảnh nội thần linh trò cười. Nhanh nhanh cho, ba thanh búa đều cho ngươi. Sơn Thần đuổi theo, trực tiếp hiện thân xuất hiện tại Phúc mãn trước mặt, đem ba thanh búa tất cả đều giao cho Phúc mãn. Phúc mãn không nói hai lời, đem vàng bạc mộc ba thanh búa cất vào trong ba lô. Chỉ lấy chất lượng tới nói, cái này một thanh diều vàng cùng diều bạc, dùng thành u cục tối thiểu có thể bán mười mấy cái kim tệ. Nếu là thiếu gia biết hắn kiếm lời nhiều tiền như vậy, khẳng định sẽ hạnh phúc bị điên. Nghĩ được như vậy, Phúc mãn càng là bước nhanh hơn, muốn sớm một chút thông qua thí luyện, trở về cùng thiếu gia tranh công. Sơn Thần cùng đệ tử tinh anh trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì thần tiên thao tác? Nhìn thấy thần tiên kinh ngạc đâu, cầm tới ba thanh búa vui sướng đâu, hết thảy không có. Phúc mãn sắp xếp gọn ba thanh búa về sau, co cẳng liền hướng cửa ải tiếp theo chạy tới. Trương Lai đã đến cửa ải cuối cùng, dãy núi bên trong con đường đem hắn chỉ dẫn đến sư phó Lại Thiền đại sư chỗ hồ sen. Sư phó, Trương Lai giật mình, vạn vạn không nghĩ tới tại cửa ải cuối cùng khảo nghiệm lại là đến từ sư phụ của mình. Lại Thiền đại sư mở to mắt nhìn thoáng qua, sau đó lại khép lại hai mắt. Trương Lai phát giác mình lỗ mãng, lập tức lui ra phía sau một bước chắp tay trước ngực. Lại Thiền đại sư, hắn hiện tại vẫn là thân thể thiếu niên, không phải võ tăng thiền viện võ giáo đầu. Lại Thiền đại sư không nói lời nào, Trương Lai đành phải cung cung kính kính đứng tại chỗ. Bất quá hắn nhìn thấy nơi xa lá sen trên vòng tay. Trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Cái này vòng tay liền là thiên tử biểu tượng. Vòng tay có được tứ tượng thiên thần chúc phúc. Mang này vòng, bách tà bất xâm. Tu luyện tiến triển cũng so những người khác mạnh. Càng có an thần kiện thể diệu dụng. Nhận được nguy hiểm thất thủ. Vòng tay sẽ còn tự động phát động hộ chủ công năng. Chỉ cần nắm bắt tới tay vòng, liền là thiên tử sao? Giờ khắc này, Trương Lai tim đập rộn lên, sắp đè nén không được nội tâm xúc động. P.S. Nay bận đến thế thôi. Mai làm kịp tác truyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.